Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4914, chiến thắng. Hiu hiu hiu, Triệu Kiệt thân hình hóa thành tàn ảnh, không ngừng chuyển động, mỗi một lần chuyển động, liền có vô số màu đen châm nhỏ, hướng về phía Lâm Bạch đánh tới. Những châm nhỏ này, dài ước chừng nửa tấc, mảnh như lỗ kim, toàn thân đen kịt, nhiễm kịch độc. Lâm Bạch có một loại rất mãnh liệt cảm giác, quản chi là bị một cây độc châm đâm đến, liền có thể lập tức mang đi tính mạng của hắn. Lúc này, Lâm Bạch không có khinh thường, tâm niệm vừa động, ba thanh phi kiếm lập tức bay ra thể nội, tại quanh thân vờn quanh, phi kiếm ngưng tụ mà lên một mảnh kiếm mang, giống như là một mặt kín không kẽ hở lưới phòng hộ, đem tất cả độc châm ngăn lại, lâu thủ không công, tự chịu diệt vong. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, biết rõ lâu thủ không phải lên sách, tại ba thanh phi kiếm ngăn trở đại bộ phận độc châm đằng sau. Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, một vòng sáng chói chói mắt kiếm mang đối với phía trước nổi giận chém xuống. Kiếm khí xé rách thiên địa mà đi, đem dọc theo đường tất cả độc châm đánh bay, như lang như hổ nhào về phía Triệu Kiệt. Có thể Triệu Kiệt thân pháp biến động quá nhanh, để Lâm Bạch đạo kiếm khí này thất bại. Hừ hừ, kiếm đạo tu vi không sai, nhưng làm sao ngươi kiếm khí này có thể kích không chúng ta? Triệu Kiệt âm lãnh cười một tiếng, thi triển độc châm, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Tu La pháp nhãn, một kích chưa trúng, Lâm Bạch cũng không nhụt chí. Lúc này, mở ra Tu La pháp nhãn, ngưng thần nhìn lại, trong nháy mắt khóa chặt Triệu Kiệt phương vị, ba thanh phi kiếm phá không chém giết. Đem chung quanh độc châm phá vỡ. Trong nháy mắt, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm. Trong nháy mắt lướt qua ngàn mét khoảng cách. Xuất hiện tại Triệu Kiệt trước mặt. Chuẩn xác không sai khóa chặt Triệu Kiệt thân phận biến ảo. Hướng về phía Triệu Kiệt trên đỉnh đầu. Một kiếm nổi giận chém xuống. Triệu Kiệt sắc mặt đột biến. Hắn khó có thể tin Lâm Bạch lại có thể khóa chặt hắn vị trí. Hắn cũng không thể nào tin nổi Lâm Bạch thế mà có thể phá vỡ độc châm của hắn phong tỏa. Trong chớp nhoáng này, kiếm đã treo tại trên cổ, không cách nào né qua, không cách nào tránh thoát. Bành, quảng cáo, một tiếng vang thật lớn rơi xuống. Lâm Bạch một kiếm này trùng điệp đánh rơi, bổ vào Triệu Kiệt trên cổ, máu tươi như chú, văng khắp nơi mà ra. Nhưng một kiếm này, không thể giết Triệu Kiệt. Vẻn vẹn đem hắn bên trái cái cổ gọt bay một nửa. Máu tươi nhuộm đỏ áo bào. Để hắn nhìn đặc biệt dữ tợn. Triệu Kiệt sư huynh. Thế mà thụ thương. Cái này sao có thể. Hắn thế mà có thể khóa chặt Triệu Kiệt sư huynh phương vị. Hơn nữa còn phá Triệu Kiệt sư huynh thân pháp. Chấn thủ đệ tử đặc biệt giật mình. Bọn hắn cùng Triệu Kiệt quen biết nhiều năm. Biết rõ Triệu Kiệt thân pháp cùng những cái kia độc châm lợi hại. Quản chi là thiên thủy đạo thần bảng bên trên đứng hàng đầu võ giả. Cũng không dám tùy tiện đi đón Triệu Kiệt độc châm. Đáng giận, nếu không phải sớm mấy năm đã từng đạt được một quyển tu luyện thần cốt bí pháp. Chỉ sợ một kiếm này liền phải chém xuống đầu lâu của ta. Triệu Kiệt thể nội linh lực phun trào. Vội vàng chữa trị bên trái trên cổ thương thế. Lần nữa dương mắt mắt thời điểm. Nhìn về phía Lâm Bạch. Ánh mắt lộ ra thật sâu ác ý. Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Thế mà không chết. Xương cốt của ngươi thật cứng rắn a. Chỉ có Lâm Bạch tự mình biết. Vừa rồi một kiếm kia khủng bố. Tu La pháp nhãn khóa chặt phương vị. Phi kiếm phá trận độc châm. Yêu kiếm nổi giận chém xuống. Cơ hồ là đạt đến hoàn mỹ giai đoạn. Lâm Bạch rất khó tin tưởng Triệu Kiệt thế mà kháng trụ một kiếm này. Ta muốn mạng của ngươi. Thân chịu trọng thương, Triệu Kiệt hoàn toàn nổi giận. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hồ lô. Linh lực thôi động đằng sau. Hồ lô ở trên đỉnh đầu hắn lơ lửng mà ra. Trong nháy mắt, từ trong hồ lô lan tràn mà ra hỏa diễm. Trong nháy mắt phủ kín trên lôi đài. Trong biển lửa, từng đầu dương nanh múa vuốt hỏa long. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đối với Lâm Bạch gào thét không ngừng. Thật là lợi hại hỏa diễm. Đám người kinh hô, tại trong hồ lô phun ra hỏa diễm trong nháy mắt, một cỗ đốt cháy thiên địa liệt diễm, lập tức gào thét mà tới, để ở đây tất cả đạo thần võ giả đều cảm giác được trong ngọn lửa lực lượng, cơ hồ chừng thiêu chết đạo thần võ giả, để mạng lại, lấy ra pháp bảo về sau. Triệu Kiệt khống chế hỏa long, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Trong ngọn lửa, tràn ngập Triệu Kiệt thi triển mà ra độc châm. Trong biển lửa, Lâm Bạch không chỗ che thân. Độc châm, tràn ngập bốn phía. Trong chốc lát, Lâm Bạch thân hãm tuyệt cảnh bên trong. Lâm Bạch liên tục lách mình triệt thoái phía sau. Thể nội một cỗ kiếm ý ngay tại ngưng tụ. Chu tiên, hưu, một đạo sông lên tận trời kiếm ý. Chấn vỡ vạn dặm mây xanh. Đám người chỉ cảm thấy cái cổ một trận lạnh buốt, giống như là lơ lửng tại một thanh lợi kiếm. Cỗ kiếm ý kia hóa thành một thanh cự kiếm, từ trên trời đánh xuống, ngạnh sinh sinh đem toàn bộ đài luận võ chém thành hai khúc. Lôi đài đứt gãy, biển lửa từ đó cắt ra. Trong biển lửa dương nanh múa vuốt hỏa long, cũng bị Lâm Bạch một kiếm đoạn thủ, tiêu tán trống không. Tạch tạch tạch, món kia hồ lô pháp bảo xuất hiện từng đợt vết rạn, tựa như tổn thất đều muốn vỡ tan. Phốc phốc, Triệu Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, vẩy vào trong biển lửa. Ánh mắt lấp lóe cái này chấn kinh, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau. Không tốt, tại Lâm Bạch trong kiếm ý, hắn cảm giác đến một cỗ đứng trước sợ hãi tử vong. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Triệu Kiệt trong mắt lạnh lùng lóe ra lợi mang. Đang lúc này, Lâm Bạch đạp trên biển lửa, bổ ra độc châm, một kiếm bay bắn vọt hướng Triệu Kiệt mà đi. Dừng tay, ngoặc kép, quảng cáo, mắt thấy Triệu Kiệt muốn chết ở trong tay Lâm Bạch. Dưới đài chín vị chấn thủ đệ tử đồng loạt quát to lên. Chín người đồng thời xuất thủ, thi triển thần thông đạo pháp, ngăn cản Lâm Bạch một kiếm này. Bịch một tiếng vang thật lớn, Lâm Bạch cùng chín người một chiêu đụng nhau, đem chín người đều đẩy lui. Chính hắn cũng không chịu nổi, rơi vào trăm thước bên ngoài. Chín người kia trong lòng càng là giật mình không gì sánh được. Bọn hắn liên hợp xuất thủ, liền xem như thiên thủy đạo thần binh 20 vị trí đầu cao thủ, cũng không dám tùy tiện tiếp được. Có thể cùng Lâm Bạch một chiêu đụng nhau đằng sau, bọn hắn lại bị đẩy lui. Ổn định thân hình về sau, chín người kia đối với Lâm Bạch nói ra, luận võ luận bàn, cần gì phải thống hạ sát thủ. Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm, lạnh giọng nói ra, chư vị không có trông thấy, hắn vừa rồi chính là một bức muốn giết ta dáng vẻ sao? Hắn nhưng không có mảy may lưu thủ a, sự thật xác thực như vậy. Triệu Kiệt xuất ra hồ lô pháp bảo, phóng thích biển lửa giấu độc châm, chiêu chiêu chí mạng, làm cho Lâm Bạch kém chút bỏ mình. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Triệu Kiệt là thật muốn giết Lâm Bạch, toàn trường tất cả mọi người nhìn ra được. Thế nhưng là khi đó, Thiên Thủy Tông cái kia chín vị chấn thủ đệ tử không nói một lời, lạnh nhạt đứng ngoài quan sát. Ngược lại tại tình huống nghịch chuyển về sau, Triệu Kiệt hãm sâu hiểm cảnh, bọn hắn lại xuất thủ ngăn cản Lâm Bạch. Chín người tự biết đuối lý, cũng chưa nhiều lời, chỉ nói là, đã ngươi đã đánh bại Triệu Kiệt sư huynh, vậy coi như là thông qua khảo hạch, không cần tại tiếp tục đánh xuống. Như vậy thu tay lại đi. Một người khác cũng nói, vị sư đệ này, ta biết ngươi bây giờ trong lòng rất là lửa giận, nhưng sẽ có một ngày ngươi sẽ cảm tạ chúng ta xuất thủ ngăn lại ngươi. Lâm Bạch cười nói, vì sao? Người kia nói, ngươi về sau sẽ biết. Bị chín người bảo vệ Triệu Kiệt chật vật từ đứng lên, hắn nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong ánh mắt lóe ra mãnh liệt sát ý. Ta xem như thông qua khảo hạch sao? Gặp chín người bảo vệ Triệu Kiệt, Lâm Bạch cũng biết muốn giết hắn không quá dễ dàng. Tính ngươi thông qua. Có người hướng về Lâm Bạch ném ra một viên màu tử kim ấn phù. Đây cũng là đánh bại chấn thủ đệ tử tín vật, thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu giao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu giao lục. Hết chương.